xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hổ đột nhiên trở nên lo lắng, đá vào người viên công an trẻ bên cạnh. Viên cảnh sát trẻ Hồ Sấm lập tức kêu lên, "Sở trưởng, xin hãy cứu chúng tôi. Tôi còn chưa kịp vì nhân dân phục vụ. Tôi còn muốn tiếp tục cống hiến cho chị An ở thành phố Thượng Hải." Sắc mặt Châu Khải cực kỳ khó coi, vẫn không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn Mã Hổ. Sở trưởng Lam chán nản, trong lòng cũng rất lo lắng. Những người này đều được chọn từng người một từ trong quân đội, trường công an và cấp dưới cũ của ông ấy khi bộ công an mới được khôi phục. Chư Cốt có năng lực không phải thấp, đã quen thuộc với khu phục mậu đến mức nhắm mắt cũng có thể biết gia đình nào sống ở đâu, ai làm việc ở nhà máy nào. Nếu bọn họ thực sự bị xử phạt, bị khai trừ, đó thực sự là một tổn thất nghiêm trọng đối với sở cảnh sát phục mậu của bọn họ. Thật sự rất khó lấy. Từ khi có lệnh từ trên xuống, tôi đã tìm tất cả các mối quan hệ của mình mới lấy được 10 phiếu xăng 1 lít, 2 phiếu xăng 5 lít, sau đó không lấy được nữa. Trong sở tự bù đắp hao hụt, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, một chiếc xe ô tô và 4 chiếc xe máy cần ít nhất phiếu xăng 500 lít mới đủ. Từng ấy phiếu chỉ như hạt cát trong sa mạc. 500 lít còn nhiều hơn tôi tưởng tượng, nhiều tới bất bình thường. Lấy đâu ra nhiều phiếu xăng như vậy? Ngay cả khi không có cải cách chế độ, trong nửa năm chỗ chúng ta cũng không thể phát hành nhiều phiếu xăng như vậy. Tôi dùng vào mục đích riêng chẳng qua chỉ có vài lít. Ai sử dụng nhiều xăng như vậy phải tự chịu trách nhiệm, đừng đổ lỗi hết lên đầu chúng ta. Đúng vậy, tôi cũng vậy. Tôi chỉ đưa rước người trong nhà mấy chuyến, đều ở trong khu vực này, cùng lắm là 10 lít, 500 lít quá đáng sợ. Trong cơn tuyệt vọng, những người dùng ít không phục, việc liên quan đến cuộc sống của cả gia đình bọn họ. Bọn họ đều vội vàng đem sổ sách tính toán rõ ràng, không muốn chịu tội thay cho những người đục nước béo cò. Những lúc như thế này, trí nhớ của ai nấy đều tốt hơn so với người khác. Tự mình lái xe làm việc gì, dùng đại khái bao nhiêu lít xăng, trong lòng đều tính ra hết. Vừa đến thời khắc mấu chốt, tập thể đã bắt đầu không lên tiếng. Mã Hổ tự biết mình dùng nhiều nhất chột ra, lại bắt đầu giễu cợt. Xem ra chỉ có người lập được công trong sở mới có vinh dự được tập thể nói giúp. Ích kỷ, tất cả đều là ích kỷ, đến lúc này mới có thể thấy được ai là người ích kỷ. Đến lúc có chuyện mới biết, bình thường thì ai cũng làm ra vẻ chính trực, khi đụng đến lợi ích của bản thân thì trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai khác. Các người thì trở mặt chậm sao? Chu Tường không nhịn được tức giận, nếu không phải các người từ khi trong sở có xe ô tô, xe gắn máy, suốt ngày chạy xe trên đường phố thể hiện uy quyền, gây phẫn nộ trong dân chúng, bị người khác đi báo cáo, có thể ban xuống một quy định như vậy sao? Chúng tôi có thể nói ra mình dùng bao nhiêu xăng, các người thì tính được sao? Anh, đám người ngồi bên cạnh Mã Hổ tức giận, muốn nói lại, nhưng lại không có lý lẽ. Không phải là bọn họ không tính toán được, mà là bọn họ không dám tính toán. Cho dù có tính toán được cũng không dám nói ra con số đáng sợ đó. Thấy đám người Mã Hổ không nói nên lời, im phăng phắc, những người vốn đang kìm nén không kêu cả đều đứng dậy nói. Sở trưởng, chúng tôi dùng xe công cho mục đích cá nhân, nhưng không phải không có việc gì làm là lái xe ra ngoài đi dạo. Tôi dùng xe công vào mục đích cá nhân là đúng lúc mẹ tôi bị ngất xỉu. Tôi mới lái xe máy đưa người đi bệnh viện. Bác sĩ nói may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, mới không bị trúng gió liệt nửa người. Đã như vậy, phạt tôi thế nào tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu tính hết tất cả 500 lít xăng lên đầu tập thể, tôi phản đối. Tôi cũng là đúng lúc vợ tôi sắp sinh, dùng xe chở cô ấy đến bệnh viện. hai mẹ con đều bình an vô sự. Phạt tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng tôi tuyệt đối không chịu tội thay người khác. Ngày kết hôn, tôi có dùng xe máy đón dâu, để bố mẹ vợ có chút mặt mũi. Tôi cũng nhận phạt, tôi không thể coi tiền như rác đi giúp người khác được. Lần lượt từng người đứng lên phát biểu ý kiến. Đám người Châu Khải, Mã Hổ sắc mặt tái xanh dần theo từng người đứng lên. Cách Trương.